kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 6, cửa hàng, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thanh Phong liền đem Thiên Kiều Bách Hà đồ đưa đến trên tay Khang Vương. Khang Vương thẩm thành công chính là vị cưới biểu muội ruột thịt của Tống Trạc làm Trắc Phi kia, hắn chỉ lớn hơn Tống Trạc 2 tuổi, nhưng vì phụ thân chết sớm mà sớm tập tước, là một vị vương gia khác họ tuổi trẻ xuất sắc. Thẩm thành công mở ra Bách Hà đồ liền tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Bổn vương dám khẳng định, đây là bức họa tốt nhất từ trước đến nay của thế tử nhà ngươi, hắn thế mà thật bỏ được. Thanh Phong khoanh tay mà đứng, thanh tú trên mặt treo cười. Gia nhà ta là cái tính tình gì, điện hạ lại không phải không biết, chỉ có hắn hài lòng hay không, cũng không có cái gì tốt nhất không tốt nhất có bỏ được hay không. Huống hồ chẳng lẽ gia ta về sau còn không ra được bức họa càng tốt hơn. Thiên Kiều Bách Hà đồ hai chữ Thiên Kiều này dùng đến hảo a. Thẩm Thành Công không có ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn ngừng trên người thiếu nữ ôm sen ở trong bức họa, rất là tò mò. Đây là vị tiểu thư nào trong thần vương phủ của các ngươi? Bổn vương như thế nào chưa thấy qua? Thanh Phong buồn bực, hắn nhưng không nghĩ nhiều chuyện, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, cả cười. Hắc vương gia, ngài xác định tất cả cô nương trong thần vương phủ ngươi đều gặp qua. Ngài chẳng lẽ là muốn nạp về nhà đi? Thẩm Thành Công cả kinh, liên tục xua tay. Nào dám, nô tài ngươi trở về cũng không thể nói bậy. Vương phủ cô nương là chính tông hoàng thất huyết mạch, cho dù thứ xuất cũng là cao nhân nhất đẳng, càng đừng nói thần vương phủ cũng không có cô nương con vợ cả. Những cô nương thứ xuất đó gả vào hầu môn công phủ, nhất phẩm quan to làm chính thê cũng là thỏa đáng, hắn nào dám mơ tưởng cưới một người về làm thiếp. Một câu của Thanh Phong liền làm Thẩm Thành Công đánh mất ý niệm đối với người trong tranh, không thể nói không cơ linh. Ninh Khanh nhập phủ đã 5 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên hái sen nàng không có lại ra ngoài, mà là ở nhà sửa sang lại đồ vật của chính mình, hoặc là làm thêu thùa, hoặc là đi theo thần vương phi học trồng hoa, nhiều nhất là ở phụ cận Tĩnh Tâm Huyền đi bộ một vòng, đương nhiên, cầu hỉ thước hồ sen nơi đó nàng rốt cuộc không đi qua. Ninh Khanh cũng không thấy buồn, bởi vì nàng biết tình cảnh của thần vương phi không tốt, nếu là chính mình không biết thu liễm nơi nơi chạy loạn, chắc chắn chọc người nhàn thoại, làm thần vương phi khó xử. Mà các chủ tử trong thần vương phủ cũng thực ăn ý mà đem Ninh Khanh quên mất cùng ngày thường giống nhau, lấy thần vương phi hỉ tĩnh vì từ, không cùng Tĩnh Tâm Huyền lui tới. Tới ngày thứ 6, thần vương phi rốt cuộc cho đi. Hôm nay liền đi ra ngoài đi dạo đi, quần áo ngươi mang đến tuy rằng đều là mới làm, nhưng rốt cuộc cùng thượng kinh cô nương kiểu dáng có chút chênh lệch, hôm nay cô mẫu mang ngươi đi làm quần áo cùng đánh trang sức. Ngươi đừng cùng ta khách khí, ngươi cũng biết cô mẫu không có hài tử, này tiền không tiêu ở trên người của ngươi thì tiêu trên người ai. Đa tạ cô mẫu, Ninh Khanh cũng không làm ra vẻ, sảng khoái đáp ứng. Nàng không thể không trang điểm, bởi vì nàng chính là thể diện của thần vương phi, liền tính ăn mặc không xuất sắc cũng được nhưng cũng tuyệt đối không thể quá mất mặt. Hơn nữa nàng đã thành thần vương phi tâm linh ký thác, theo lời Tĩnh Văn nói, từ khi nàng tới đây, thần vương phi cả người đều có sức sống. Cho nên không cần phải làm ra vẻ, thần vương phi để Tĩnh Tư mang theo 2.000 lượng bạc. gocchuyenaudio.com, thượng kinh giá hàng cao, đặc biệt là đồ dùng sinh hoạt của quý tộc thượng lưu càng cao, 2.000 lượng bạc cũng chỉ đủ cấp Ninh Khanh mua 2 bộ quần áo cùng đồ trang sức dành cho thiên kim quý tộc bậc trung, không tốt lắm cũng không quá kém. Này đã là hết khả năng của bà. Sai người đến chỗ Tôn Trắc Phi cầm đối bài ra ngoài, Tĩnh Tư, Sơ Nhụy, Tuệ Bình cùng Tiếu Ma Ma, quản sự Ma Ma của Tĩnh Tâm Huyền, đi theo, hai người ngồi xe ngựa từ cửa hông ra phủ. Hai người trước tới Bách Vị Hiên ăn chút gì, lại đi tiệm vải chọn 2 thất gấm vóc đang thịnh hành. Một gian cửa hàng của hồi môn của cô mẫu là cửa hàng thêu, cũng làm chút trang phục tiểu đồ vật, tú nương trường quầy tay nghề cũng không tệ lắm, để các nàng may trang phục cho ngươi. Chủ yếu chính là, số bạc của nàng nếu là mua trang phục chỉ có thể mua 2 bộ, nhưng đưa cho tú nương trong cửa hàng làm thì có thể làm 3 bộ, vải dệt dư lại còn có thể làm 2 kiện áo lót cùng một ít túi tiền túi thơm tiểu đồ vật. Gian cửa hàng kia tên là Văn Tú Phường, khi Ninh Khanh cùng thần vương phi đi vào bên trong một người đều không có, cùng đường phố bên ngoài náo nhiệt so sánh thì thập phần quạnh quẽ. Gian cửa hàng này kinh doanh cũng không tốt lắm, mỗi năm chỉ có vài trăm lượng bạc tiền thu. Thần vương phi từ từ thở dài. Còn có 2 gian ở Việt Thành, nhị bá ngươi giúp đỡ xử lý. Một năm có thể lãi 100 lượng liền tính hảo, này cũng không có gì. Ninh Khanh nháy mắt đã hiểu, nói là giúp đỡ xử lý, thực tế là bị nhị bá phụ chiếm. Mỗi năm chỉ lấy trên dưới 100 lượng bạc tống cổ thần vương phi. Khó được thần vương phi hảo tính tình, hơn nữa nàng lại không nhi nữ, này cửa hàng bị thân huynh trưởng chiếm liền chiếm, dù sao tiện nghi đều là huynh đệ nhà mình, lọt sàng xuống nia. Giàn thêu ở Thượng Kinh này là cửa hàng duy nhất mà thần Vương Phi nắm giữ, mỗi năm sắp xỉ 1.000 lượng bạc tiền thu, hơn nữa một tháng có 100 lượng tiền tiêu vặt, một năm là hơn 2.000 lượng, một năm về thăm nhà mẹ đẻ 3 lần, trừ bỏ công chung đặt mua lễ, mỗi lần không sai biệt lắm lén đưa 5-600 lượng, ngày thường còn phải đánh thưởng hạ nhân. Ninh Khanh lập tức liền biết thần Vương Phi chi bạc cho chính mình mua quần áo đánh trang sức sợ đã tiêu hết hơn phân nửa tích tụ của nàng mấy năm nay, nguyên bản nàng còn nghĩ cùng thần Vương Phi mượn chút tiền vốn, hiện tại chỉ sợ không được. Nàng vào kinh khi tổ mẫu liền một cái tiền đồng cũng chưa cho nàng, chi phí ăn mặc của hồi môn đều là cô mẫu bao cấp, này nên như thế nào mở cửa hàng đầu ngọt à, không được, nàng phải ngẫm lại biện pháp. Cô mẫu, nếu cửa hàng không mưu cầu lợi nhuận, vì cái gì không cho thuê? Ninh Khanh nói, đoạn đường nơi này tuy không tốt nhưng cũng không tính quá kém, mỗi tháng 5-600 lượng tiền thuê hẳn là không thành vấn đề. Mấy năm đầu là cho thuê, nhưng người thuê đều là mưu cầu lợi nhuận nhỏ bé, cuối cùng một vị khách thuê Thỉnh Tiên Sinh phong thủy tới xem, nói cửa hàng vị trí không tốt là nơi tán tẩy, liền rốt cuộc không cho thuê được nữa. Ta đành phải một lần nữa mở cửa hàng thêu, tuy rằng tiền thu không nhiều lắm, nhưng dù sao có còn hơn không. Nữ trưởng quầy cửa hàng thêu đã ý cười doanh doanh mà dâng lên trà thơm. Vương Phi cuối cùng rỗi rãnh đến xem ta. Gì, vị cô nương này là nhà ai, lớn lên thật xinh đẹp. Người không biết đi, nàng là Tam Phòng Ngũ Nha Đầu. Thần Vương Phi che miệng cười khẽ. Tam Phòng Ngũ Nha Đầu. Nơi nào Tam Phòng, góc chuyện audio.com. Nữ trưởng quầy ngẩn ra rồi đột nhiên ai ôi một tiếng, vội vàng hướng Ninh Khanh hành đại lễ. Nguyên lai là Ninh gia ngũ cô nương, xin nhận nô tỳ một lạy. Ninh Khanh sợ tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, thần Vương Phi cười đem nàng ấn trở về. Này nguyên là nha hoàn hồi môn mà ta tín nhiệm nhất, là người hầu của Ninh gia chúng ta, từ nhỏ hầu hạ ta, tên gọi Mai Nương, gả chồng xong ta liền để nàng quản cửa hàng giúp ta. Ngươi tự nhiên nhận được nàng thi lễ, cái gì nguyên là, hiện tại cũng như thế. Cô nương, mời, Mai Nương dâng cho Ninh Khanh một ly trà thơm, oán trách mà giận thần Vương Phi liếc mắt một cái. Cô nương vào kinh, Vương Phi cũng không sai người nói cho ta một tiếng, là cố ý để ta làm trò cười. Thần Vương Phi cười muốn nhéo miệng nàng. Nàng tuy rằng là nha hoàn, nhưng lại cùng ta tình như tỉ muội, người này mọi thứ đều hảo, chính là quá ba hoa. Ngươi kêu nàng một tiếng Mai gì là được, ở trong thanh âm, không dám của Mai Nương, Ninh Khanh ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Lần này tới là để ngươi làm cho nàng mấy thân xiêm y, thần Vương Phi nói. Ngươi nhìn hai thất gấm vóc này làm kiểu gì thì tốt. Này để xem cô nương yêu thích cái gì, Mai Nương lấy một quyển đồ sách bên trong là bản vẽ các loại quần áo. Công phu trên tay của nô thì tuy rằng không phải tốt nhất nhưng còn tính là thấy được người, làm mấy thân xiêm y cho cô nương cũng không phải nói chơi. Ninh Khanh mở ra nhìn lên, phát hiện chỉ có mấy trang phía trước là mấy kiểu đang thịnh hành, mặt sau đều đã lạc hậu. Tùy tiện chỉ ba kiểu thịnh hành lại đại chúng hóa. Như vậy liền hảo, được tam đại tú nương của Văn Tú Phường chúng ta sẽ tận lực vì cô nương đẩy nhanh tốc độ, 5 ngày sau sẽ xong, chất lượng còn tuyệt đối cam đoan. Vương Phi, lần này sợi tơ cũng không thể khấu vào cửa hàng, coi như ta đưa cô nương tiểu lễ vật. Theo ý ngươi, thần Vương Phi cười lôi kéo Ninh Khanh ra cửa, cách chương.